Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 19, can đảm truy kích 9. Quan Sảng im, trong lòng lại bất ổn, tỉnh táo lại, trước đó phát sinh từng kiện kỳ quặc chuyện xuất hiện tại trong đầu. Đến Tùng Sơn chơi là Đinh Thế Kiệt đưa ra. Kết quả chỉ một ngày liền vội vàng rời đi. Xe của nàng hỏng, vừa vặn Đinh Thế Kiệt lập tức liền thuê tới một chiếc xe. Toàn bộ quá trình thật giống như đều tại trong dự liệu của hắn. Nàng thình lình nghĩ đến một loại để nàng sợ hãi khả năng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Đinh Thế Kiệt cố ý an bài sao? Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đuổi tới dưới núi không tìm được đóng lại cùng Đinh Thế Kiệt. Bọn hắn thuê lại gian phòng thu thập không còn, nhưng lưu lại Quan Sảng xe. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không lái xe có thể đi chỗ nào? Đỗ Nhược Lan không hiểu chút nào. Hỏi thăm chủ thuê nhà mới biết được Đinh Thế Kiệt cùng Quan Sảng cưỡi mặt khác một cỗ màu đỏ xe. Rời đi, hai người lại đi qua một phen điều tra, mới biết được chiếc xe kia là Đinh Thế Kiệt 3 ngày trước gửi ở một vị thôn dân nhà. Phát hiện này rất vượt quá hai người dự kiến, bởi vì Đỗ Nhược Lan vừa mới gặp tập kích rõ ràng chứng minh không phải Đinh Thế Kiệt gây nên. Hắn hiềm nghi tựa hồ lại bị rửa sạch. Đỗ Nhược Lan bắt đầu lo lắng hung thủ muốn đối với hắn và Quan Sảng ra tay. Nhưng mà vừa mới phát hiện lần nữa để Đinh Thế Kiệt trở thành bị hoài nghi đối tượng. Ta hiện tại thật sự là không hiểu rõ gia hỏa này đến cùng tại vụ án này bên trong đóng vai cái gì. Nhân vật, hung thủ vẫn là nạn nhân a? Đỗ Nhược Lan khi phẫn mà nói. Ta cảm thấy hắn là hung thủ khả năng lớn nhất. Làm người gây ra họa hắn đồng dạng có động cơ giết người. Đó chính là diệt khẩu. Lục Tiểu Đường nói ra bản thân cái nhìn. Ngươi nói là hắn là vì che giấu. Chính mình lúc trước gây chuyện án. Sự kiện kia không phải đã lắng lại sao? Hắn cần gì phải đợi đến nhiều năm về sau một lần nữa lật ra đến giết người đâu? Chỉ sợ trong đó còn có một số chúng ta không biết nguyên nhân khiến cho Đinh Thế Kiệt bí quá hóa. Liều, tập kích ta người kia giải thích thế nào? Có thể là Đinh Thế Kiệt đồng bọn. Cái này gây án đáp tháp trò chơi đoàn đội không phải có 4 người sao? Vu Yêu, Tử Kỵ, Song Đầu Long, Gấu Trúc Tửu Tiên. Trong đó Hách Lượng cùng Khương Ninh đã chết. Còn thừa lại Chu Khoa Tân cùng một người khác. Nếu người này chính là Đinh Thế Kiệt, Chu Khoa Tân chính là hắn đồng bọn, ngươi cho rằng là Chu Khoa Tân tập kích ta? Ta không có thấy rõ, không thể loại trừ loại khả năng này. Đinh Thế Kiệt manh mối mất dấu. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan vội vàng gọi tới thành phố C đội hình cảnh chờ lệnh chúng nhân. Viên cảnh sát qua đến giúp đỡ. Nhìn xem có thể hay không tại khu Tùng Sơn gần đó phát hiện Đinh Thế Kiệt cùng Quan Sảng tung tích. Tổ điều tra người trước hết nhất đuổi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn đầu lên núi tìm tới Đỗ Nhược Lan bị tập kích địa phương xem xét hung thủ là. Không lưu lại dấu vết để lại. Đội hình cảnh người bên kia tay phân tán. Sau đó tổ chức cũng lục tục ngo ngoe chạy đến. Đỗ Nhược Lan mang theo Tằng Soái cùng vật chứng khoa kỹ thuật viên leo lên núi đã đến buổi chiều. Mộ Dung Vũ Xuyên chính ngồi xổm ở cây du rừng một cái cây về sau. Cầm máy ảnh cẩn thận chụp ảnh. Thế nào, Mộ Dung bác sĩ, có hay không manh mối? Tằng Soái đi tới gần hỏi. Hắn hiện tại đối Mộ Dung Vũ Xuyên thái độ tương đương cung kính. Có, Mộ Dung Vũ Xuyên nói rất khẳng định. Ta trên mặt đất phát hiện kẻ tập kích dấu chân, nhìn dấu chân bước cách cùng độ rộng hẳn là nam tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.